Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 590 Thiên Hỏa. Người thơ ro chính là The Fallen ném ra hấp dẫn lực chú ý mồi. Không cần rất mạnh sức phán đoán liền biết. Giải quyết rớt The Fallen cùng cái kia hằng tinh chuyển hóa khí mới là mấu chốt. Địa cầu bên này duy nhất ưu thế chính là Sam. Witwicky bị tạp đã chết. Dẫn tới The Fallen lấy không được Matrix of Leadership, bất quá cũng khó nói. Những cái đó Pram Kim Cương đều là mặt manh. Nhìn không ra ai tốt ai xấu. Vạn nhất tùy tiện cấp một cái gì người qua đường đâu. Hiện tại The Fallen mới là nhất yêu cầu giải quyết vấn đề, bọn họ thực mau liền đem Lưu Trình Minh. Sắc xuống dưới, thời gian, hiện tại, địa điểm, Ai Cập, nhân vật, Optimus Prime, The Fallen, lúc sau còn có xem náo nhiệt thuận tiện hỗ trợ cố lên trợ uy Autobot cùng với Bella, Bella đánh giá. Autobot đại ca, Optimus Prime, người hiện tại thân thể phi thường không xong. Ta cảm thấy ngươi đánh không lại The Fallen đi. Các ngươi có cái gì nhanh chóng khôi phục thủ đoạn sao? Vị này lão huynh bị bắt giữ 2 năm. Địch nhân khẳng định sẽ không làm hắn mỗi ngày uống du ăn thiết. Càng sẽ không làm hắn giữ lại hoàn chỉnh chiến lược. Các loại nghiêm hình tra tấn là không thiếu được. Hiện giờ Optimus Prime đơn luận khí thế nhưng thật ra không yếu. Chính là trên người lớn lớn bé bé tổn hại làm người đối hắn không gì tin tưởng, hy sinh ta đi. Dùng ta mồi lửa tới làm ngươi khôi phục năng lượng. Gia dũng cảm địa đứng ra. Vừa nói một bên liền phải đào ngực tự sát, Bella vội vàng ngăn lại hắn. Đừng kích động, ngàn vạn đừng kích động. Tốt xấu là lão cha Charlie bằng hữu. Như thế nào cũng không thể xem hắn đi tìm chết a. Bất quá Autobot cái này khôi phục phương pháp thật là đủ tà tính, dùng một người mồi lửa là có thể mãn huyết sống lại mặt khác một người mồi lửa. Nhìn giống như là ma đạo thủ đoạn, Ratcher cùng Ironhide cũng tưởng tự mình hy sinh. Đều bị nàng ngăn cản xuống dưới, làm ta ngẫm lại. Làm ta ngẫm lại, ai? Có một cái người có lẽ sẽ giúp các ngươi. Bella liền nghĩ tới điện ảnh xuất hiện quá lão Decepticon. Z-File. Vị này Decepticon cũng là kỳ ba. Bên kia nhược, hắn giúp bên kia. Hơn nữa cùng Optimus Prime tương đối hợp ý. Thuyết phục hắn hy sinh chính mình cứu trị Optimus Prime hẳn là được không? Gia hỏa này cụ thể ở địa phương nào đâu? Điện ảnh khẳng định đề ra một chút. Nhưng Bella không nhớ kỹ. Biến nhị cái loại này bắp rang điện ảnh. Ai đi xem chi tiết a? Xem cái nổ mạnh liền xong việc, cũng may bí ẩn thần chức xác thật đối nàng có trợ giúp. Mấy cái manh mối đều hội hợp đến cùng nhau. Nhanh chóng bói toán, liền đạt được tân tình báo, ta biết một cái Decepticon. Bất quá đó là cái lão Decepticon. Hắn có lẽ có thể trợ giúp các ngươi, máy móc bạch tuộc cũng phát hiện Wayland này chỗ cứ điểm. Lúc này ước chừng có 35 cái máy móc bạch tuộc đang ở bên ngoài mãnh công, Bella không thể đem mọi người tay đều kéo đến Ai Cập đi, nàng lưu lại 006. Rất nhiều thích khách, Bumblebee cùng Asei phòng thủ, giao đãi Natasha cùng Sakura Dragon bảo hộ bọn nhỏ. Hai chân đều đoạn sắt lá cũng lưu lại dưỡng thương, Bella mang theo Optimus Prime. Bị thương pha trọng nhưng kiên trì muốn đi theo ra cùng Ratcher đi tới bởi vì máy móc bạch tuộc. Tàn sát bừa bãi mà không có một bóng người sử mật xâm ni hàng thiên hàng không viện bảo tàng, không. Cần giống điện ảnh nam nữ vai chính như vậy hạt chuyển động. Optimus Prime ở đi ra truyền tống môn nháy mắt liền nhìn về phía nơi xa hắc điểu chiến cơ ta nhìn. Đến hắn, xác thật là cái lão nhân. Ở hắn tung hoành chiến trường thời điểm. Ta còn là cái thiếu niên, Ratcher đối hắc điểu chiến cơ đánh giá hai mắt. Hắn năng lượng đã hao hết. Chúng ta muốn đánh thức hắn sao? Đây chính là cái Decepticon a. Optimus Prime suy nghĩ một chút. Hắn hiện tại vấn đề ở chỗ năng lượng không đủ. Nếu là cho hắn 10 năm 8 năm thời gian, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Trước mắt khẳng định là không còn kịp rồi. Ra muốn hy sinh chính mình. Đây là hắn không muốn nhìn đến một màn. Nếu có thể thuyết phục một cái Decepticon tự nguyện hy sinh, Vậy giai đại vui mừng. Trong tay bọn họ không có Ospark mảnh nhỏ. Một chút đều không có. Càng không có Matrix of Leadership. Bất quá Ratcher có chính mình biện pháp. Hắn từ cánh tay chỗ dò ra hai căn dây dẫn. Ra giúp hắn dán ở hắc điểu chiến cơ hai sườn. Đại lượng điện lưu như là cấp cứu giống nhau đưa vào hắc điểu chiến cơ trong cơ thể. Loại này cấp cứu hoàn toàn là lâm thời tính chất. Nhiều lắm chính là duy trì như vậy hơn 10 phút. Một khi trở mặt, bọn họ ba cái thương binh cùng nhau thượng cũng không sợ một cái lão nhân, thích lý răng rắc một. Trận giòn vang, hắc điểu chiến cơ nhanh chóng biến hình. Phun khí khẩu càng là toát ra một trận khói đen. Bella có chút ghét bỏ mà sau này lui mấy bước, hắc điểu chiến cơ thật sự là quá già rồi. Biến hình sau Decepticon Z5 cũng là tuổi già sức yếu. Hắn cong eo, đi đường thẳng đánh hoàng. Trong tầm tay còn có một cây từ hạ cánh biến hình mà thành quải trượng. Cơ đầu phía dưới chắn bản hướng hai sườn tách ra. Biến thành chòm râu. Đây là trừ bỏ The Fallen ngoại. Bella nhìn đến cái thứ hai có chòm râu Transformer, hảo lão A. Mấy người trong lòng đều hiện ra cùng loại ý tưởng, này rốt cuộc là cái gì điểu địa phương? Đứng ra, nghênh đón ta lửa giận đi. Ta là các ngươi Z-File đại gia. Tự xưng Z-File cụ ông đưa lưng về phía Optimus Prime bọn họ. Chính mình một cái người đối với không khí lớn tiếng rít gào, Z-File. Thỉnh bình tĩnh lại, ta đã thấy ngươi một lần. Kia vẫn là ở Cybertron thời điểm. Khi đó ngươi ở dì sắt hải cùng chúng ta Autobot chiến đấu, Optimus Prime rất có bức cách. Nói mấy câu vừa nói. Dày nặng lịch sử cảm liền ập vào trước mặt, có chút điên điên khùng khùng Z-File quay đầu lại. Cẩn thận công nhận một hồi. Hắn không quen biết Optimus Prime, nhưng có thể nhìn ra Optimus Prime thân phận. Một cái tồn tại lãnh tụ. Hắn chần chờ mấy giây. Vẫn là hỏi ra cái kia tương đối không lập trường vấn đề. Hiện tại chiến tranh kết thúc sao? Ai hiện tại chiếm thượng phong? Optimus Prime cũng không có gì xấu hổ cảm xúc. Trả lời đến phi thường thẳng thắn thành khẩn. Ta bị The Fallen tù binh. Hắn lợi dụng Ospark mảnh nhỏ chế tạo đại lượng Decepticon. Hiện tại là Decepticon chiếm cứ thượng phong. Trên địa cầu Autobot chỉ có chúng ta mấy cái Z-File cụ ông điên cuồng phun táo. Địa cầu. Cái gì phá tên. Còn không bằng kêu thổ cầu. Nơi này tất cả đều là thổ. Hắn dùng trong tay quải trượng mãnh gõ mặt đất. Decepticon chiếm cứ thượng phong. Như vậy không tốt. Thật không tốt. Ân, như vậy đi. Ta hiện tại chính là Autobot. Cụ ông đương trường thay đổi trận doanh. Đầu vai tiêu chí thay đổi bất thường. Nhắc tới The Fallen, hắn liền nhớ tới chính mình tới địa cầu nhiệm vụ. Tìm kiếm Matrix of Leadership. Hiện tại thay đổi trận doanh. Cái kia đề cập đến Matrix of Leadership mấu chốt manh mối hắn cũng cùng Optimus Prime giảng thuật. Một lần, ánh dạng đông chiếu rọi ở chủy thủ chi tiêm thời điểm. Ba vị quốc vương đem mở ra nhập khẩu. Đừng hỏi ta là có ý tứ gì. Ta chỉ biết những lời này. Optimus Prime từ trước nhậm lãnh tụ nơi đó đại khái biết một ít Matrix of Leadership tình báo. Làm một cái ưu tú người quản lý thư viện. Hắn cũng đủ năng lực phân tích. Thực mau liền trên bản đồ thượng vòng định rồi nhập khẩu. Z-File của ông đột nhiên trở nên thận trọng lên. Phải cẩn thận. The Fallen giảo hoạt vô cùng. Hắn có khả năng là cố ý thả chạy ngươi. Cho ngươi đi lấy Matrix of Leadership. Điểm này không riêng hắn có thể nghĩ đến. Optimus Prime. Ra. Bella bọn họ cũng có cùng loại ý tưởng. Hết chương.